Thôn Thiên, chương 479, Thiên Phù Môn, góc truyện audio.com. Trong đại điện Thái Huyền Môn, trưởng giáo Thanh Dương đạo nhân ngồi ở giữa, chung quanh có tiên tôn, thần tôn, ma thần. Nguyên huyết ma thần, linh huyết ma thần, tam quang ma thần, mà môn ngũ tông mật ma tông, tâm ma tông, ẩn ma tông, chân ma tông, huyết ma tông cùng với những năng nhân đều đến. Thiên Cơ Cung Dịch Sơn Hà Tử Hư kiếm phái trưởng giáo cùng với hai vị lão hữu của Thái Huyền lão tổ Công Dương Ma, Minh Công Lượng, hai người này đều là nhất phẩm linh đài đại năng. Giờ này khắc này, Thái Huyền môn tụ tập một nhóm lực lượng có thể quét ngang cửu châu. Thanh Dương đạo nhân nhìn mọi người chung quanh, trên khuôn mặt để lộ ra một cổ ý túc sát, hắn điềm nhiên nói: "Ma môn đạo hữu, huyết hải đạo hữu cùng với chư vị bạn tốt, hôm nay triệu tập là có việc quan trọng, xin tất cả phục tòng mệnh lệnh." Công Dương Ma là một gã đạo nhân cao to mập mạp, hắn ha ha cười. Thanh Dương lão nhi, không cần nhiều lời vô ích, chỉ nói muốn chúng ta làm cái gì. Thanh Dương đạo nhân đối với xưng hô Thanh Dương lão nhi lơ đỉnh, trầm giọng nói. Lần này, mục tiêu hạ thủ là Thiên Phù Phái. Mọi người cũng là thẳng đến lúc này mới biết Thái Huyền môn muốn đánh chính là Thiên Phù Phái, có nghĩ cũng không nghĩ ra, có ít người có chút suy nghĩ. Trong cửu châu tiên đạo cửu môn, phân biệt là Thái Huyền môn, Thái Dịch môn, Thái Cực môn, ngoài ra còn có Thiên Phù môn, Thanh Minh kiếm phái, Cửu Dương kiếm phái, Tử Hư kiếm phái, Hoàng Long kiếm phái, Xạ Nhật kiếm phái. Trong đó Thanh Minh kiếm phái đã bị Thái Huyền môn chiếm lĩnh, sau lại bị Dương Lăng nháo một hồi, để cho Huyền Thiên Đại Thánh chạy mất, mượn lực đánh chết Kim Bút tiên tôn mấy người, không chỉ có cắt đứt kế hoạch Thái Huyền môn lợi dụng Huyền Thiên yêu thánh, hơn nữa cũng hủy đi Thanh Minh kiếm phái. Sau đó, Thái Huyền môn lại dùng thủ đoạn nuốt luôn Tử Hư kiếm phái, vì thế, hôm nay cửu đại môn phái chỉ còn lại 7 nhà. Cửu đại môn phái ngoài Thái Huyền môn, có Thái Dịch môn lực lượng cực mạnh, Thái Huyền môn vẫn chưa động, hơn nữa song phương còn kết thù kết oán sâu đậm, Thái Huyền môn lại vẫn chưa động. Thiên Phù môn, là trong cửu đại môn phái hành sự khiêm tốn nhất, cũng là một cái môn phái thần bí nhất. Thiên Phù môn chuyên chế tạo phù, đặc biệt chế tác chân phù, có thể sánh bằng pháp khí, trong Thiên Phù môn năng nhân, mỗi một người đều có vài đạo chân phù tùy thân. Thanh Dương đạo nhân quan sát thần sắc mọi người một chút, giải thích nói. Chư vị tương tất cũng biết Thiên Phù môn khai sơn tổ sư Như Ý tiên tôn thiện về chế phù, thủ đoạn chế phù vị Như Ý tổ sư này, được truyền từ Thất Diệp tổ sư một trong 12 đạo tổ. Thiên Phù môn truyền thừa mấy vạn năm, tích lũy thâm hậu từ 9 chương tuyệt phẩm chân phù, có thể kết thành một tòa thôn phệ đại trận. Mục tiêu lần này chính là muốn đoạt được 9 đạo nhất phẩm chân phù này, Thanh Dương đạo nhân nói ra mục đích. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Phù môn chân phù chia làm tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, trong đó uy lực tuyệt phẩm chân phù không thua kém tuyệt phẩm đạo khí. 9 đạo chân phù nếu như cấu thành thôn phệ đại trận, uy lực của nó càng thêm bất khả tư nghị, so với tiên khí lực sát thương còn muốn lớn hơn. Bạn tốt của Thái Huyền lão tổ Minh Công Lượng trầm ngâm chốc lát hỏi. Thiên Phù môn vạn nhất thi triển ra thôn phệ đại trận, chúng ta làm sao chống đỡ? Thanh Dương đạo nhân cười nói. Sẽ không, góc truyện audio.com, có thôn phệ đại trận. Hắn vỗ vỗ tay, sau điện đi ra một gã trung niên tu sĩ, thần tình lạnh lùng, trên trán đầy nếp nhăn. Vừa thấy người này, có người kêu lên, Thiên Phù môn Đỗ Trạch. Đỗ Trạch đảo qua mọi người, thản nhiên nói, 9 đạo tuyệt phẩm chân phù, có một đạo rơi vào trong tay ta, vì thế không gặp phải thôn phệ đại trận. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Thanh Dương đạo nhân tiếp tục nói. Lần này hành động, có Đỗ Trạch đạo hữu một bên hiệp trợ, lại còn có Thiên Cơ Cung Chu Kiếm Tiên Trận. Cái gì, Chu Kiếm Tiên Trận? Rất nhiều người khiếp sợ nổi lên, Thiên Cơ Cung Chu Tiên Đại Trận thanh danh truyền xa, trong những người này không có người nào không biết. Tự nhiên, Chu Kiếm Tiên Trận này uy lực quá cường đại, khốn sát qua tiên tôn. Dịch Sơn Hà đã không giống như ngày trước dáng dấp tùy thời có thể tiêu thất, Thái Huyền môn vận dụng địa hoàng ấn, đưa nguyên thần hắn cùng địa khí khế hợp, phong làm sơn thần. Lúc trở thành sơn thần, Dịch Sơn Hà tu vi bạo tăng, trọng tân luyện chế lại Chu Kiếm Tiên Trận. Ngoại nhân cũng không biết được trong tay Dịch Sơn Hà có một bộ Chu Tiên Trận, đồ Chu Kiếm Tiên Trận chính là từ đó hóa ra. Dịch Sơn Hà đứng ra cười nói, cải tiến Chu Kiếm Tiên Trận cần có 18 vị tiên tôn đồng thời vận chuyển xuất thủ, uy lực của nó to lớn, Thiên Phù môn tuyệt không có khả năng chống đỡ. Thanh Dương đạo nhân tiếp tục nói, Chu Kiếm Tiên Trận do Thái Huyền môn cùng Kim Ô đạo hữu khống chế, mà chư vị thì phối hợp công kích chặn lại người Thiên Phù môn, phải một kích thành công. Thăng thăng, Dương Lăng thi triển di quang đồ trở lại Cửu Châu. Cửu Châu tình thế càng ngày càng khẩn trương hơn, Dương Lăng biết Thái Huyền môn sớm muộn gì cũng động thủ, nhưng đối thủ là ai, lúc nào động thủ, hắn cũng không biết. Nhưng mặc kệ Thái Huyền môn đã cái chủ ý gì, Dương Lăng tịnh không quý kỵ, thực lực bản thân hắn đã đạt được tiên tôn cấp bậc, có năng lực tự bảo vệ mình. huống hồ Thái Huyền Môn cũng không có khả năng đem nhiều tinh lực đặt ở trên người hắn. Lúc này, chính là thời cơ tốt để Thái Huyền Môn điên cuồng mở rộng, như vậy không có lực lượng quan tâm đến Dương Lăng. Đến Cửu Châu, Dương Lăng biến hóa thành một gã kim đan tu sĩ, tại Đông Hải tìm một cái đảo nhỏ chuẩn bị một bên tu luyện, một bên chờ tin tức đế tà, hy vọng mau chóng tìm được 9 tên thiên tiên hóa thân còn lại. Ngày thứ 3 Dương Lăng trở lại Cửu Châu, Thái Huyền Môn đối với Thiên Phù Môn triển khai hành động. Thiên Phù Môn ở vào Đông Nam Cửu Châu, gần Đông Hải, Nam Hải, lập phái đã có mấy vạn năm. Trong môn phái thấy núi xanh nước biếc, linh khí dư thừa. Trong Thiên Phù Môn có trưởng giáo chữ Hải Tiên Tôn, 4 vị thượng trưởng lão, 2 vị trưởng quyền đệ tử thực lực không kém. Thiên Phù Môn trong Ngọc Ba Động Thiên, hơn 1000 danh chân truyền đệ tử lúc này đang lui tới tu luyện, bọn họ cũng không có ý thức được tử vong đang tới gần. 18 vị tiên tôn, bao gồm Thái Huyền Môn 14 vị thượng trưởng lão, 3 vị trưởng quyền đệ tử cùng với Tây Hải Kim Ô đạo nhân. Kim Ô đạo nhân này là bạn cũ một vị thượng trưởng lão Thái Huyền Môn, bởi vậy được yêu cầu đến đây hỗ trợ. Ngoài ra, còn có Ma Môn Ngũ Tông 15 vị thần tôn cùng với Thanh Dương đạo nhân, Minh Công Lượng, Công Dương Ma Tử Hư kiếm phái 3 vị tiên tôn, Nguyên Huyết Ma Thần, Tam Quang Ma Thần, Linh Huyết Ma Thần, tổng cộng 2. gocchuyenaudio.com 14 vị tiên tôn cấp số năng nhân tham dự công kích cùng ngăn chặn. 24 người chia làm 4 tổ, mỗi tổ 6 người, mỗi người đều có bổn phận. Mà 18 vị tiên tôn thì mỗi người kiểm giữ một cây trận kỳ chuẩn bị bày binh bố trận. Chủ trận là Kim Ô đạo nhân, 18 vị tiên tôn mới vừa xuất hiện, hắn lập tức quát lên. Khải trận, ầm ầm, hàng tỷ sấm sét điện quang khắp bầu trời nổ vang, khi 18 vị tiên tôn cùng thôi động, 18 đạo hắc sắc quang khí phóng lên cao, đan vào thành một mảnh hắc khí hỗn độn, đem toàn bộ Thiên Phù Môn đều vây lại. Thái Huyền Môn vừa xuất thủ, Thiên Phù Môn căn bản không hề phản ứng kịp, khi cảm ứng được bị cái đại trận này vây khốn thì đã chậm. Phương viên phạm vi 8000 dặm toàn bộ bị chu kiếm tiên trận bao phủ, lên trời không được, xuống đất cũng không xong, Thiên Phù Môn hơn 10 vạn danh tu sĩ, đều cảm thụ được sát khí kinh khủng. Chữ Hải Tiên Tôn phi độn ra, hắn thấy Thiên Phù Môn đã bị đại trận bao phủ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lạnh lùng nói. Thanh Dương ngươi dám đối với Thiên Phù Môn hạ thủ, Thanh Dương đạo nhân thanh âm lãnh khốc cuồn cuộn đánh xuống. Chữ Hải, nếu như lúc này Thiên Phù Môn quy thuận Thái Huyền Môn ta, thì có thể miễn trừ kiếp nạn. Ngươi đừng nằm mơ. Chữ Hải Tiên Tôn tức giận đến râu tóc đều dựng đứng, quát to. Thiên Phù chúng môn nhân nghe lệnh bố phù trận nhất thời, 3000 đạo kỳ quang phóng lên cao, kết thành một tòa phù trận, thoáng cái mở rộng ra, bảo vệ Thiên Phù Môn. Ở ngoài kiếm trận, Thiên Phù Môn chân truyền đệ tử, đạo tôn tu vi Đỗ Trạch lãnh đạm nói. Trưởng giáo, không có thôn phệ đại trận, Thiên Phù phái căn bản chống đỡ không được, nếu cứ khăng khăng một mực, Thiên Phù Môn sẽ bị hủy diệt. Đỗ Trạch ngươi phản bội sư môn, tương lai bản trưởng giáo phải giết chết ngươi. Chữ Hải Tiên Tôn gầm lên truyền đi ra. Đỗ Trạch trong mắt hàn quang chợt lóe, cuồng tiếu nói. Ta đã hảo môn khuyên bảo, ngươi cũng không nghe, ta cũng không có biện pháp, sau đó chậm rãi thối lui. 3000 đạo quang hoa, mỗi một đạo đều là hé ra chân phù, ở sống chết trước mắt Thiên Phù Môn mỗi một danh đệ tử đều xuất ra toàn bộ gia sản, thi triển ra toàn bộ lực lượng. Ngoài 3000 đạo quang hoa, lại có vô số phù quang rậm rạp phóng lên cao, có gần 10 vạn đạo quang, cùng với nguyên bản 3000 đạo phù quang kết thành một mảnh, uy thế càng lớn mạnh. Đây là Thiên Phù Môn liên phù thuật, thông qua thuật này, có thể song song đem lực lượng mỗi một danh tu sĩ Thiên Phù Môn thi triển ra. Nguyên Huyết Ma Thần hiếu kỳ mà nhìn phía dưới, Tam Quang Ma Thần khinh thường nói, nhân số có nhiều, nhưng thực lực của bọn họ quá yếu, không được bao nhiêu tác dụng. Một gã tiên tôn lực lượng ít thì 10 vạn đấu, nhiều thì trên ức đấu. Mà tu sĩ dưới địa tiên cảnh thường thường một đấu lực cũng không đạt được, làm sao có thể là đối thủ tiên tôn. Nhị vị ma thần này cùng Linh Huyết Ma Thần khi huyết tổ nhiếp đi huyết hải, liền đầu phục Thái Huyền Môn, trở thành Thái Huyền Môn khách khanh trưởng lão, địa vị mặc dù không bằng thượng trưởng lão, nhưng tương đối tự do. Kim Ô đạo nhân chủ trì chu kiếm tiên trận, hắn thấy Thiên Phù Môn phóng xuất phù quang, liền coi thường cười lạnh một tiếng, lập tức quát lên. Biến trận, 18 vị tiên tôn, lập tức thôi động kiếm trận, nhất thời hàng tỷ hắc sắc kiếm quang ép xuống, dường như cái. gocchuyenaudio.com, đỉnh mây đen, như vạn sơn hạ xuống, ngưng trọng không gì sánh được. Rầm rầm oanh, vô số phù quang, vừa tiếp xúc với kiếm quang chu kiếm tiên trận phát ra, lập tức bạo tạc ra. Rơi xuống, lần lượt từng người Thiên Phù Môn đệ tử thổ huyết ngã xuống đất, sụi lơ không dậy nổi, đều là bị trọng thương rồi. Dày đặc bạo tạc vẫn còn lại 3000 đạo phù quang, nhưng chúng nó cũng chỉ là kiên trì chừng mười mấy cái hô hấp rồi cũng đều tạc nứt ra, rất nhiều đạo quân, đạo tôn đều chống đỡ hết nổi, phun huyết ngã xuống đất. cuối cùng có thể chi trì chỉ có 8 đạo tuyệt phẩm chân phù. 8 đạo chân phù này kết thành một tọa đại trận, chỉ là bởi thiếu khuyết một đạo chân phù nên phù trận này cũng không hoàn mỹ, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng đỡ được Chu Kiếm Tiên trận. Thật lợi hại, nếu Đỗ Trạch không phản bội, xuất ra một đạo chân phù, ngày hôm nay nói không chừng phải chịu thiệt thòi lớn. Chủ trận Kim Ô đạo nhân âm thầm kinh tâm. Thanh Dương đạo nhân quan sát một hồi, lúc này quát to: "Chư vị, có thể động thủ sau khi thành công, bên trong Thiên Phù môn tất cả các vật chư vị chia đều." Động thủ, Tam Quang Ma Thần khẩn cấp nhảy vào trong Chu Kiếm Tiên trận, tại dưới đại trận phối hợp hướng Thiên Phù môn triển khai công kích. 24 vị tiên tôn cấp số năng nhân, một tòa Chu Tiên đại trận, chỉ thấy hàng tỷ lôi quang, kiếm khí, băng đao, phong nhận, hàng hà tiên thuật, đạo thuật, phô thiên cái địa mà rơi xuống, cùng Chu Kiếm Tiên trận cùng nhau, hung hăng chấn áp. Thiên Phù kiếm phái 7 vị tiên tôn thấy chống đỡ hết nổi, một vị trưởng quyền đệ tử tiên tôn Linh Đài đã bị thương nặng, bất đắc dĩ rời khỏi. Các đệ tử, lui vào Ngọc Ba Động. Thiên trưởng giáo chữ Hải tiên tôn lớn tiếng hạ lệnh. Từng đạo độn quang, toàn bộ ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, kể cả toàn bộ trưởng lão Vivi, toàn bộ trốn vào trong Ngọc Ba Động Thiên, tránh né bên ngoài công kích. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.